Hái Lê Niệm Tứ, chương 28, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Bạc Việt Minh và Bùi Ý không cố ý tạo ra xúc động, nhưng trong lúc phát biểu và trao nhẫn cưới, vẫn làm nhiều người xúc động. Mắt Lê Vu An nóng lên, chân thành chúc phúc cho hạnh phúc của bạn tốt. Tiệc cưới của nhà họ Bạc được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Nguyên liệu đều được vận chuyển từ khắp nơi, còn đặc biệt mời đầu bếp đặt sao Michelin đến nấu nướng. Nhưng trước khi tiệc bắt đầu, Yến Sâm đặc biệt đưa Lê Vu An ra khỏi trang viên. Yến Sâm, chúng ta đi đâu đây? Lê Vu An nhìn tay mình bị Yến Sâm nắm chặt, không phản kháng. Chút nữa Bùi Ý sẽ đến kính rượu, không tìm thấy chúng ta chắc chắn sẽ phàn nàn. Yên tâm đi, anh đã nói với họ từ trước rồi. Yến Sâm mở cửa xe, để Lê Vu An ngồi vào ghế phụ. Lần tới khi bốn người chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ bù lại phần kính rượu. Không sao đâu. Nói xong, Yến Sâm lấy từ túi áo vest hai phong bì lớn, đưa qua cho em này. Sự chú ý của Lê Vu An chuyển hướng. Hà, bố mẹ, còn ông bà nữa, đều riêng biệt tặng cho em. Yến Sâm nói rõ nguồn gốc của những phong bì, còn giải thích thêm cho các bậc trưởng bối. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt hơi lộn xộn, nhưng bố mẹ anh nói lễ nghĩa cần có vẫn phải giữ. Lê Vu An nhận được độ nặng của hai phong bì, hơi ngỡ ngàng. Em, anh, ban đầu định đưa trực tiếp, nhưng họ đoán em chắc sẽ ngại, nên mới nhờ anh làm người trung gian chuyển giao. Nói xong, Yến ngầm mỉm cười khởi động xe. Lê Vu An ngại ngùng. Nhiều quá rồi, nhìn độ dày, ít nhất mỗi phong bì cũng có 5 chữ số. Nhiều à, bố anh còn định bảo mẹ đưa thẻ cho em. Yến Sâm nói nửa đùa nửa thật. Cuối cùng anh nói em thích phong bì, họ mới chọn tiền mặt. Số tiền này, đối với nhà họ Yến không đáng là bao, nhưng đó là tấm lòng của bậc trưởng bối dành cho mối quan hệ của họ. Còn chuyện tiêu bao nhiêu, đó là việc sau này. Nhà họ Yến không thiếu tiền, hai người họ cũng không thiếu khả năng kiếm tiền. Lê Vu An lén nhìn bên trong phong bì, nụ cười nhẹ nở trên môi, trong lòng tràn đầy niềm vui. Y không ngờ, khó khăn mà mình lo lắng ngày đêm lại dễ dàng vượt qua như vậy. Có lẽ y nên sớm đoán được, gia đình của Yến Sâm vốn dĩ đã là những người xuất sắc, thiện lương và chân thành như vậy. Em vui không? Lê Vu An ấn chặt mép phong bì, có chút tự hào nhỏ. Số tiền này phải cất kỹ. Yến Sâm nhẹ nhàng đẩy kính, về nhà rồi cất dưới gối nhé. Lê Vu An hừ nhẹ, ngước mắt lên mới phát hiện Yến Sâm đã lái xe đi khá xa. Bỏ qua tiệc cưới mà không ăn, chúng ta rốt cuộc đi đâu vậy? Yến Sâm ngắn gọn. Về trường, trường học. Lê Vu An ngạc nhiên, ngay sau đó nhận ra. Đại học Đế Kinh. Yến Sâm gật đầu, ánh mắt lóe lên. Vừa nãy nghe Việt Minh kể lại cảnh hai người bọn họ gặp nhau, đột nhiên anh rất muốn đưa em về Đại học Đế Kinh. Đó là ngôi trường mà cả hai cùng theo học, nơi từng có những năm tháng mà Yến Sâm không biết, còn Lê Vu An thì âm thầm yêu đơn phương. Yến Sâm tranh thủ lúc đèn đỏ, chủ động nắm lấy tay Lê Vu An. Từ khi biết những chuyện đó, anh đã luôn muốn đưa em về thăm. Tiếc là chưa tìm được thời gian thích hợp. Rõ ràng cả hai đều ở Đế Kinh, nhưng Yến Sâm cứ cảm thấy chuyện trở về trường học không thể tùy tiện đối xử. Cho đến hôm nay, hắn không thể kiềm chế suy nghĩ này nữa. Vì vậy, dù chưa ăn tiệc cưới, Yến Sâm cũng đưa Lê Vu An ra ngoài. Đèn đỏ sắp kết thúc, Yến Sâm nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Lê Vu An, đưa ra lời mời. Học đệ, chúng ta về thăm trường nhé. Lê Vu An ngửa đi trước lời mời đó. Được. 40 phút sau, Yến Sâm đặc biệt lái xe vào con đường học viện, tốc độ xe cũng chậm lại. Yến Sâm hỏi, thấy quen không? Lê Vu An nghe ra ý cười trong lời nói của hắn, cố ý không trả lời. Làm sao mà không quen, làm sao mà không nhớ chứ? Năm ấy, chính trên con đường này, y đã vô tình đâm vào xe của Yến Sầm, trở thành cậu học đệ ngốc nghếch và e dè trong ấn tượng của đối phương. Đối với Yến Sầm, đây là nơi gặp nhau lần đầu của cả hai. Đối với Lê Vu An, cũng là nơi bắt đầu mối quan hệ chính thức của bọn họ. Lê Vu An hạ cửa sổ xe, nhìn ngắm cảnh vật hai bên vẫn không thay đổi, lòng tràn đầy cảm xúc. Con đường này đẹp thật, trước kia đi đi về về bao nhiêu lần mà không nhận ra. Cứ vài mét lại có một cây cao, dù lúc này lá đã rụng hết, nhưng ánh nắng vẫn chiếu lên những cành cây, tạo bóng trên tường đỏ mái ngói vàng hai bên, giống như một phòng triển lãm tự nhiên. Yến Sầm đáp lại, con đường này mỗi mùa đều khác, để đến mùa sau, anh lại dẫn em đến xem nhé. Một câu nói có vẻ vô tình, nhưng bên trong chứa đựng tương lai chung của hai người họ. Hai mắt của Lê Vu An sáng lên. Được, đang là kỳ nghỉ, lượng người qua lại ở Học viện Quản lý Kinh tế ít hơn bình thường nhiều. Chỉ có vài sinh viên ở lại trường. Theo quy định, học viện không cho phép người ngoài tùy tiện vào. Nhưng không biết Yến Sầm đã làm cách nào. Chỉ sau vài lời trao đổi với bác bảo vệ, hai người đã được cho vào. Lê Vu An nò mò hỏi, nói gì thế? Yến ngầm không giấu giếm, gọi cho giáo sư Lưu Nghệ, nhờ ông ấy giúp nói chúng ta là sinh viên được mời đến để giúp ông sắp xếp luận văn. Sau đó đăng ký một chút là được vào. Yến Sầm là học trò cưng của giáo sư Lưu Nghệ, cũng là thầy của Lê Vu An khi y học năm nhất. Lê Vu An cười nhẹ, thật đúng là không sợ làm phiền đến ông ấy sao? Sao mà phiền, ông ấy còn bảo chúng ta khi nào rảnh thì đến trò chuyện với ông ấy nữa. Yến Sầm đỗ xe ở bãi đỗ xe ngoài cùng, ra hiệu, đi thôi, xuống xe dạo quanh chút. Lê Vu An gật đầu, hai người lần lượt xuống xe. Yến Sầm đi vòng đến bên cạnh Lê Vu An, tự nhiên nắm chặt tay y. Những sinh viên đi qua thấy cảnh đó, nở nụ cười hiểu rõ. Lê Vu An muốn rút tay lại nhưng không được. Yến Sầm, sợ gì chứ? Đại học đâu có cấm yêu đương trong trường. Yến Sầm ghé sát, hơi thở nhẹ nhàng trên mũi Lê Vu An. Học đệ, em muốn đi đâu? Rõ ràng đã hẹn hò khá lâu, nhưng Yến Sầm luôn có thể khiến Lý Vu An đỏ mặt. Tim đập nhanh, Lê Vu An không còn ý định rút tay, nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra được điểm đến cụ thể. Cứ dạo quanh trước đi, em cũng lâu rồi chưa quay lại. Được, hai người cứ thế tay trong tay, không mục đích từ phía tây của học viện dạo sang phía đông, rồi từ nhà thi đấu và sân vận động đi đến ký túc xá. Kia kia, tòa nhà số 5, tầng 4, Lê Vu An nhìn vào một ban công nhỏ. Lúc em học năm nhất, em ở ký túc xá đó. Sau này vì chuyển ngành mà em phải đổi học viện và ký túc xá. Yến Sầm nhìn vào những bộ quần áo trên ban công. Bây giờ không biết ai đã vào ở rồi. Lê Vu An hỏi ngược lại. Còn anh thì sao? Trước đây anh ở ký túc xá nào? Yến Sầm suy nghĩ một chút rồi chỉ về một chỗ. Ở đó, nhưng anh có nhà bên ngoài trường. Ký túc xá có giữ chỗ nhưng anh ít khi về. Lê Vu An im lặng. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, quả nhiên là thiếu gia nhà giàu. Yến ngầm bật cười, kéo y đi về hướng giảng đường. Khi đi ngang qua một phòng học dạng bậc thang, cả hai dừng bước. Chỗ này, Yến Sầm mở cửa phòng học. Anh nhớ là các tiết học của giáo sư Lưu Nghệ đều được tổ chức ở phòng học này. Lúc em học năm nhất cũng vậy phải không? Trong mắt Yến Sầm thoáng hiện lên một tia sáng nhẹ. Hắn luôn nhớ rằng các tiết học của giáo sư Lưu là một trong số ít những điểm giao giữa hai người trong quá trình học. Yến Sầm hỏi y, em thường ngồi chỗ cố định nào trong lớp của ông ấy không? Hay ngồi lung tung? Đó rõ ràng là một câu hỏi đơn giản, nhưng Lê Vu An lại bỗng nhiên ấp úng không trả lời được. Yến Sầm nhận thấy có gì đó trong tình huống này. Truy hỏi, sao vậy? Có gì khó trả lời à? Lưu Vũ An nói, ngồi lung tung. Yến Sầm nhân lúc không có ai kéo cậu ấy vào lòng. Em có biết là em không thể nói dối trước mặt anh không? Nói thật đi. Lê Vũ An nhận thua. Trong sự xấu hổ nhẹ nhàng trả lời. Ngồi theo anh. Lần này, đến lượt Yến Sầm không thể phản ứng kịp. Gì cơ? Lê Vũ An nhớ lại những hành động thầm mến của mình năm đó. Tay đỏ bừng. Em nói, anh ngồi đâu? Em sẽ ngồi đó. Yến Sầm vẫn chưa phản ứng lại. Nhưng chúng ta không học cùng một lớp mà. Là học kỳ sau. Sau khi giáo sư Lưu dạy xong lớp của các anh chị năm ba, thầy ấy sẽ dạy lớp của bọn em năm nhất. Lê Vũ An nói rất nhẹ và nhanh, vừa chân thành vừa muốn nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Lúc đó, buổi sáng em chỉ có một tiết học của giáo sư Lưu, nên em đến lớp sớm hơn một chút và đứng đợi ngoài cửa sau. Ngay cửa sổ nhỏ, từ cửa sổ nhỏ của cửa sau nhìn vào lớp học bậc thang. Cơ bản có thể nhìn toàn cảnh, tự nhiên có thể thấy Yến Sầm ngồi ở đâu. Khi tiết học kết thúc, vừa khi Yến Sầm bước ra, Lê Vũ An liền nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi đó. Khi đó, bạn cùng phòng của Lê Vũ An chỉ nghĩ rằng y thích học môn của giáo sư Lưu, nên còn giúp y giữ chỗ. Yến Sầm mới biết được sự việc này. Trong lòng vừa cảm động vừa thấy hành động của Lê Vũ An năm đó thật ngây thơ và đáng yêu. Nghĩ đến đây, hắn cười thành tiếng. Lê Vũ An vốn đã mắc kẹt trong cảm xúc, ngại ngùng xấu hổ, nghe thấy Yến Sầm cười như vậy, lập tức không thể chịu nổi nữa. Sự kiêu hãnh trong lòng khiến y muốn bỏ chạy. Đi nào, chúng ta đi chỗ khác. Chưa kịp nói xong, Yến Sầm đã trực tiếp ôm y vào lòng. Lê Vũ An bất ngờ bị nhấc bổng lên, hoảng hốt bám chặt lấy vai Yến Sầm. Anh làm gì vậy? Thả em xuống, mệt rồi, ngồi đây nghỉ một chút. Yến Sầm đặt y xuống một chỗ ngồi, rồi ngồi cạnh y, nhưng nụ cười trên khóe mắt vẫn chưa phai. Lê Vũ An bị giam cầm ở vị trí bên trong, không thể đứng lên rời đi. Anh đừng cười em nữa. Không cười em đâu. Rõ ràng là đang cười. Thật sự không cười. Ba từ ngắn gọn đến cuối câu vẫn để lộ sơ hở. Tính tình Lê Vũ An kiêu ngạo, da mặt mỏng, lập tức cúi xuống bàn học, quay đầu chỉ để lại cho Yến Sầm một cái gáy. Yến Sầm biết mình đã làm người yêu xấu hổ, vội vàng đưa tay vuốt ve tóc của Lê Vũ An. Được rồi, anh sai rồi, không cười nữa. Lê Vũ An không trả lời. Nghe lời, quay lại đây, nhanh nào. Ngón tay của Yến Sầm lướt từ tóc Lê Vũ An xuống má y. Vừa dỗ dành vừa giải thích. Anh chỉ tưởng tượng cảnh đó, cảm thấy em rất đáng yêu. Không phải cười em. Lê Vũ An ngụ ý phớt lờ Yến Sầm một lúc. Đợi đến khi sự xấu hổ trong lòng qua đi, mới quay đầu lại. Yến Sầm cũng cúi xuống bàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn y. Lê Vũ An không thể giữ được bình tĩnh, bật cười thành tiếng. Yến Sầm cũng cười theo y. Có gì sao? Không có gì. Lê Vũ An vẫn cúi xuống bàn, mắt chạm mắt với hắn. Chỉ là nghĩ chúng ta đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, mà còn học cách trẻ con cúi xuống bàn thế này. Hơi trẻ con. Yến Sầm nói, cùng trẻ con cũng tốt mà. Hai người cứ thế lặng lẽ nằm trên bàn học, không ai đứng dậy. Ánh chiều tà mềm mại xuyên qua cửa sổ, dần dần bao trùm lấy họ. Lê Vũ An chợt nhớ lại bản thân khi mới vào đại học, ngồi ở vị trí của Yến Sầm từ tiết học trước, nhưng vẫn luôn mơ mộng rằng một ngày nào đó người ấy sẽ ngồi bên cạnh mình. Những tưởng tượng trong tình yêu đơn phương thường ngây ngô và vô lý, nhưng giờ đây, như trong mơ, nó đã trở thành hiện thực. Lê Vũ An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yến Sầm, bất ngờ dâng lên một cảm giác thôi thúc lạ kỳ. Y đưa ngón trỏ của mình ra, từ yết hầu của Yến Sầm vuốt lên đôi môi mỏng, vẽ nên đường nét mát lạnh, sau đó nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở trung tâm của gọng kính, nhẹ nhàng ngéo một cái, chiếc kính văn nhã dễ dàng rơi xuống bàn, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng đầy cuốn hút. Thấy vui không? Lê Vu An bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Yến Sâm. Tim bất giác lỡ một nhịp. Yến Sâm nắm lấy cổ người yêu, nhanh chóng và chính xác cúi xuống hôn, linh hoạt và mạnh mẽ xâm nhập sâu vào nụ hôn say đắm. Nụ hôn này mang theo bồng bột và tình yêu nồng nhiệt chỉ có ở tuổi trẻ, nhưng cũng pha lẫn tình cảm sâu sắc mà chỉ khi trưởng thành mới có. Chiếc kính bị hất xuống đất, nhưng chẳng ai để tâm đến. Lê Vu An chỉ cảm thấy nụ hôn này kéo dài rất lâu. Lâu đến mức y mơ hồ nhớ lại tất cả những gì liên quan đến Yến Sâm. Lâu đến mức y cảm thấy có thể sống cả đời như vậy. Ánh chiều tà hoàn toàn lặn xuống đường chân trời. Cả hai mới kết thúc nụ hôn dài và đầy tình cảm này. Lê Vu An đỏ mặt, vô thức liếm môi. Lần này sẽ sưng đấy. Yến Sâm cười khẽ. Không đâu, anh có tính toán mà. Lê Vu An lẩm bẩm phản đối. Chỉ có quỷ mới tin lời anh. Yến Sâm đổ lỗi, là do em kéo kính của anh đấy. Sau này không có việc gì thì đừng tùy tiện tháo kính của anh. Tháo kính ra là khác hẳn. Cứ như muốn nuốt chửng người ta vậy. Lê Vu An hừ hừ hai tiếng, không thèm để ý đến hắn. Yến Sâm nhặt kính lên, đeo lại, đi thôi, cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta đi ăn cơm ở căng tin nhé. Dù là trong kỳ nghỉ nhưng chắc chắn vẫn có quầy hàng mở cửa phục vụ cho những sinh viên ở lại trường. Yến Sâm hỏi, em có món nào đặc biệt muốn ăn không? Lê Vu An nhớ ra điều gì đó. Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Có. Tòa nhà giảng đường nơi có phòng học bậc thang không xa so với căng tin số 2. Lê Vu An vừa leo lên tầng 2 vừa nói với vẻ đầy mong đợi. Cơm chiên dứa ở quầy số 5 ngon lắm. Nhà bọn họ còn có nước lê tươi ép. Không biết còn mở không nhỉ? Hồi đó nhà họ Lê gặp khủng hoảng kinh tế. Dù Lê Vu An không cần quá tiết kiệm, nhưng y hầu như đều ăn ở căng tin của trường. Y đặc biệt thích hương vị của quầy này. Dù đã chuyển ngành, thỉnh thoảng y vẫn quay lại đây để ăn một bữa. Yến Sâm nhìn theo chỉ dẫn của Lê Vu An. Đèn quầy sáng, chắc là còn mở đấy. Lê Vu An phấn khởi đi tới. Thấy ông chủ trẻ tầm 30 tuổi ở trong quầy. Trong mắt hiện lên một chút thất vọng. Yến Sâm nhanh chóng nhận ra. Không phải sao? Lê Vu An nhìn ông chủ trẻ trong quầy, khẽ gật đầu, hình như đổi người rồi. Trước đây quầy này là của một cặp vợ chồng khoảng 50-60 tuổi. Ông chủ nghe vậy, nhìn lại trang phục của hai người, vui vẻ nói, các cậu là sinh viên tốt nghiệp rồi đúng không? Trước đây quầy này là của bố mẹ tôi, năm ngoái họ mới chịu nghỉ hưu để tôi và vợ làm. Yến Sâm liền tiếp lời. Ông chủ, cơm chiên dứa và nước lê tươi ép. Làm được không? Được chứ. Ông chủ nghe thấy họ đến đây chỉ để ăn món này. Vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, bố tôi xác nhận tay nghề của tôi rồi mới chịu nghỉ hưu. Đảm bảo đúng hương vị luôn. Lê Vu An nói, vậy cho tôi một phần đi. Yến Sâm, anh ăn gì? Yến ngầm nhìn thực đơn. Chọn một món mà Lê Vu An cũng có thể thích ăn. Cho thêm một phần cơm chiên tôm nữa. Nói xong, hắn nhìn Lý Vu An. Tiểu Lý Tổng, em mời chứ. Lê Vu An mới nhận được phong bì lì xì lớn không lâu. Liền đồng ý ngay. Được, Yến Sâm nhìn Lê Vu An đầy mong đợi trả tiền. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lịch sự yêu cầu. Ông chủ, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Ông chủ đáp, chuyện gì vậy? Yến nằm nhìn Lê Vu An, thật lòng nói, nhà tôi có người thật sự thèm cơm chiên dứa của anh. Nhưng tốt nghiệp rồi không thể về đây ăn mỗi ngày, anh có thể cho tôi vào bếp học một chút được không? Anh yên tâm, tôi sẽ không truyền tay nghề này ra ngoài đâu. tiền học phí cần trả tôi vẫn sẽ trả đầy đủ. Lê Vũ An nghe thấy một loạt lời nói của Yến Sâm, vừa kinh ngạc vừa cảm động, vội vàng ngăn cản. Yến Sâm, không, không cần đâu, em cũng không có. Thời buổi này, chuyện tình yêu và hôn nhân đồng tính không còn là điều gì kỳ lạ. Ôi, tôi tưởng là chuyện gì chứ? Ông chủ là một người rộng lượng lại nhiệt tình. Lập tức nói, nếu cậu không chê bếp của tôi nhỏ, thì vào từ cửa bên đó đi. Tiền học phí gì chứ? Không cần đâu. Yến ngầm gật đầu. Cảm ơn ông chủ. Lê Vu An khẽ gọi. Yến Sâm, anh thật sự muốn học ư? Không phải em thích ăn sao? Yến Sâm giấu sự chiều chuộng vào hành động thực tế. Anh học được rồi thì sẽ tự tay làm cho em. Em đi tìm chỗ ngồi trước đi. Anh sẽ quay lại ngay. Lê Vu An như được nâng lên tận trời. Cả người đắm chìm trong hạnh phúc. Được, cơm chiên dứa vốn không phải là việc gì khó. Chỉ cần làm theo khẩu vị của Lê Vu An. Nhớ tỷ lệ gia vị và thứ tự cho vào là được. Chưa đầy nửa giờ, Yến Sâm đã bưng hai phần thức ăn đi ra. Thử xem. Lê Vu An hỏi, anh làm sao? Yến Sâm lắc đầu, ông chủ làm, anh đứng bên cạnh học. Vài ngày nữa rảnh anh sẽ tự tay nấu cho em. Lê Vu An không hề thất vọng. Vâng, ông chủ bưng lên hai ly nước ép trái cây tươi và một đĩa đồ ăn kèm. Đủ món rồi, đĩa đồ ăn kèm này là tặng các cậu. Dùng bữa ngon miệng nhé. Cảm ơn ông chủ. Cơm chiên ở cửa sổ này thật sự rất ngon. Hương vị không khác mấy so với ký ức của Lê Vu An. Hai người chia nhau ăn sạch sẽ. Uống nước ép lê cũng giúp giải bớt độ ngán trong miệng. Trời bắt đầu tối. Lê Vu An nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta về nhà thôi. Ánh mắt của Yến Sâm thoáng dao động. Hỏi lại, ra khỏi căng tin đi dạo chút nữa chứ. Em còn muốn đến chỗ nào nữa không? Không còn đâu. Lê Vu An nhỏ giọng trả lời. Nhưng trong đầu bỗng nảy ra một địa điểm. À, có. Yến Sâm hỏi tiếp. Ở đâu? Lê Vu An uống ngụm nước ép lê cuối cùng. Mang theo chút mong đợi. Em muốn đến hội trường nhỏ. Khi đó, đội của Yến Sâm đạt giải trong cuộc thi. Học viện đã trao giải cho hắn tại hội trường nhỏ. Chính tại nơi đó, Lê Vu An mới có lần đầu tiên rung động. Câu trả lời này khiến Yến Sâm rất hài lòng. Được, vậy chúng ta đi. Lê Vu An vừa mong đợi vừa lo lắng. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ. Liệu cửa hội trường nhỏ có khóa không? Yến Sâm đáp lại một cách đầy ẩn ý. Chúng ta cứ thử vận may xem. Hội trường nhỏ là một tòa nhà 2 tầng. Nằm độc lập sau tòa nhà hành chính và giảng đường. Là sinh viên từng học tại Học viện Kinh tế, Lê Vu An và Yến Sâm rất quen thuộc với vị trí này. Thật trùng hợp, cửa bên trái không khóa. Lê Vu An mừng rỡ. Thật sự để lại một cánh cửa ư? Yến Sâm đáp, có vẻ hôm nay tiểu Lê tổng may mắn lắm. Ngọn đèn hành lang bên ngoài, bên trong hội trường tối om trống trải. Yến Sâm lấy điện thoại của mình ra, bật đèn để soi đường cho Lê Vu An. Có sợ không? Không sợ. Lê Vu An cũng lấy điện thoại của mình ra để soi sáng. Không nhịn được tự mỉa mai. Ở đây chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu kẻ trộm vào đây chắc chắn sẽ vấp ngã. Ngoài hai người họ ra, chắc chắn không có sinh viên nào khác vào đây. Chẳng trách cửa không bị khóa. Yến Sâm nói. Em đứng đây chờ một chút. Anh đi tìm công tác. Lê Vu An đáp. Thôi, chúng ta đi đi. Biết tìm công tác ở đâu? Yến Sâm kiên quyết. Đợi anh sẽ tìm được. Nói rồi, hắn buông tay của Lê Vu An ra. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại mà đi về phía cửa. Chưa đầy 3 giây, kẹt, một tiếng, một nửa đèn nhỏ trên trần hội trường sáng lên. Yến ngầm lại đi sang cửa phía bên kia, nhanh chóng bật được nửa còn lại của đèn trên trần. Sao anh biết công tác ở sau cửa? Trước đây thấy người khác bật. Yến Sâm quay lại, nhìn lên phòng điều khiển trên tầng 2. đèn sân khấu và đèn trần lớn chắc phải bật từ phòng điều khiển. Trước mắt có chút ánh sáng này là đủ rồi. Lê Vu An không phản đối. Còn có tâm trạng đùa. Anh nói xem, chúng ta lẻn vào hội trường thế này, lỡ bị quản lý phát hiện thì sao? Không sợ, dù gì cũng sẽ không bị cả trường thông báo phê bình. Đúng thế, Yến nằm nhìn quanh hội trường, mang theo sự tò mò đã giấu kín từ lâu. Lúc anh lên nhận giải, em ngồi ở vị trí nào? Có lẽ do chiều nay ở giảng đường đã có bước chuẩn bị. Lúc này Lê Vu An không còn kiêu kỳ nữa. Y chỉ vào hai vị trí phía ngoài của hàng thứ sáu hoặc thứ bảy bên phải. Đại khái là một trong hai vị trí đó. Thời gian đã qua khá lâu. Hơn nữa khi đó tâm trí của Y đều bị Yến Sầm trên sân khấu chiếm lấy, nên thực sự không nhớ rõ vị trí cụ thể. Yến Sầm dẫn cậu đi tới. Đến ngồi xuống trò chuyện chút nhé. Lê Vu An đang rất vui vẻ, liền bước theo, trò chuyện về vị học trưởng khi đó phong độ như thế nào à? Yến Dầm cười nhẹ, không nói gì, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Lê Vu An nhìn sân khấu trong hội trường không có ánh sáng chiếu vào. Sau nhiều năm, vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ đầy khí thế và tỏa sáng của Yến Sầm khi đó, khiến y từ kinh ngạc trở thành ngưỡng mộ. Từ có thiện cảm trở thành thích, để rồi nhớ nhung trong lòng suốt bao năm. Lê Vu An chủ động mở lời. Anh biết khi đó điều em muốn làm nhất là gì không? Yến Sầm hỏi theo, là gì? Muốn giống như anh, tự mình đứng trên bục nhận giải. Sau một thời gian dài được tình cảm chữa lành, Lê Vu An lại sẵn sàng đối mặt với bản thân của những năm đó trong ký ức. Lúc đó em muốn trở thành một Yến Sầm khác, không phải là bắt chước, cũng không phải so bì, mà là nhìn vào mặt trăng của riêng mình để nỗ lực trở thành người xuất sắc như hắn. Đáy mắt của Yến Sầm lóe lên một cảm xúc lạ lùng. Dù sớm đã biết về mối tình thầm lặng của Lê Vu An trong mấy năm qua, nhưng mỗi lần nghe đối phương chủ động nhắc đến, trong lòng hắn vẫn bị tràn ngập bởi cảm động và yêu thương. Yến Sầm, anh sao vậy? Không có gì, em ngồi đợi một chút nhé. Yến Sầm tìm một cái cớ không hoàn hảo lắm. Anh đi vệ sinh một chút. Lê Vu An không nghi ngờ. Được. Yến Sầm không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên khóe miệng y. Chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. Lê Vu An mỉm cười. Biết rồi, em đâu phải trẻ con. Yến Sầm đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Lê Vu An cũng không nghĩ nhiều, chỉ tranh thủ thời gian lướt qua một chút trên mạng xã hội. Thấy Lâu Ương và những người khác đăng ảnh về tiệc cưới, y còn lần lượt nhấn thích, thậm chí còn không kiềm được mà nghĩ, nếu đã vượt qua được rào cản của bố mẹ, liệu điều đó có nghĩa là y cũng có thể mong chờ điều gì đó xa hơn với Yến Sầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Lê Vu An ngẩm thấy thời gian Yến Sầm đi có hơi lâu. Đột nhiên, đèn trong hội trường sáng lên toàn bộ, cả sân khấu cũng được chiếu sáng. Ngay sau đó, từ chiếc loa treo trên tường phát ra tiếng xì xì của dòng điện. Lê Vu An đứng sững tại chỗ, một lúc lâu không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, một chùm sáng rọi thẳng vào y. Giọng nói nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc vang lên từ micro. Tiểu Lê Tổng, nhìn lên phía trên đi. Lê Vu An ngẩng đầu kinh ngạc, mới phát hiện ra rằng Yến Sầm đang đứng trước cửa sổ kính của phòng điều khiển. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung. Yến Sầm tiếp tục nói vào micro cầm tay. Em có biết các buổi trao giải liên quan đến chuyên ngành của chúng ta luôn được tổ chức tại hội trường này không? Lê Vu An gật đầu. Đại học Đế Kinh được chia thành nhiều học viện, nhưng hội trường của Học viện Kinh tế là lớn nhất. Đừng nói là giải thưởng của học viện họ, thỉnh thoảng ngay cả các học viện khác cũng mượn địa điểm này để trao giải. Yến Sầm tiếp tục nêu rõ sự thật. Vì vậy, buổi trao giải cuộc thi đầu tư cũng được tổ chức ở đây. Lê Vu An ngây người. mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Đã từng có một thời gian dài, Lê Vu An bận tâm về cuộc thi kết thúc vội vã đó. Càng tiếc nuối về buổi lễ trao giải mà y không thể trực tiếp tham dự. Nhưng y cũng hiểu rõ rằng, thời gian không thể quay ngược lại. Cuộc thi đó và buổi trao giải đó đã trở thành một tiếc nuối không thể thay đổi trong cuộc đời y, trong lúc còn chưa hết bàng hoàng. Lê Vu An nghe thấy một lời nhắc nhở dịu dàng. Lên sân khấu cảm nhận một chút nhé. Gì cơ? Lê Vu An quay sang nhìn sân khấu của hội trường. Dù biết Yến Sầm đang chơi trò úp úp mở mở với y, nhưng y vẫn không thể kiềm chế được sự xúc động trong lòng. Từng bước tiến lên phía trước, ánh đèn chiếu sáng chỉ có khi lên nhận giải chiếu vào người y, người điều khiển nguồn sáng chính là Yến Sầm. Từng bước một, hắn đang dẫn dắt y, đưa y tiến lên phía trước. Chưa đầy nửa phút, Lê Vu An đã đứng trên bục trao giải của hội trường. Còn một chùm sáng khác rọi chính xác vào bục giảng trung tâm. Lê Vu An theo hướng ánh sáng nhìn về phía bục giảng. Mới phát hiện trên đó đặt một hộp quà được bọc vải gấm màu xanh đậm. Giống như ai đó đã cẩn thận chuẩn bị. Lê Vu An lập tức nhìn lên phòng điều khiển trên tầng 2. Lẩm bẩm, Yến Sâm, hai người cách nhau một khoảng xa. Nhưng Lê Vu An lại có một trực giác kỳ lạ. Yến Sầm đang chờ y mở hộp quà đó. Với suy nghĩ này, ánh mắt của Lê Vu An lại một lần nữa di chuyển trở lại bục. Từ từ tiến đến, mỗi bước tiến gần hơn. Một dự đoán nào đó trong đầu y càng rõ ràng hơn. Lê Vu An đưa tay ra, cẩn thận mở hộp quà này. Khi nhìn thấy vật phẩm trong hộp, y chỉ cảm thấy máu trong người như sôi lên, trong chớp mắt lan tỏa khắp cơ thể, khiến đôi mắt cũng đỏ lên theo. Đó là một giấy chứng nhận có đóng dấu. Trên đó viết rõ ràng, giải thưởng của cuộc thi điều hành đầu tư IT lần thứ 5 của Hoa Quốc. Người nhận giải, Lê Vu An. Lê Vu An không thể tin được nhìn chằm chằm vào tấm giấy chứng nhận có đóng dấu chính thức này. Hơi thở run rẩy, y vô thức lùi lại một bước. Kết quả là rơi vào một vòng tay quen thuộc và ấm áp. Nếu anh trao giải cho em có nhận không? Lê Vu An vẫn chưa kịp phản ứng. Đây là thật sao? Yến Sầm ôm lấy anh từ phía sau. Em nhìn kỹ dấu chính thức này xem. Anh có thể làm giả được không? Nếu vẫn không tin, em có thể tra cứu danh sách người đoạt giải trên trang web chính thức. Lê Vu An quay người đối diện với Yến Sầm, nghẹn ngào nói, nhưng giải thưởng này chẳng phải đã trao cho Bùi Hoán rồi sao? Yến Sầm khẳng định lại lần nữa, vốn dĩ nó không thuộc về cậu ta, bây giờ lại càng không phải của cậu ta. Vu An, giải thưởng này là của em. Hàng thật giá thật, Lê Vu An vẫn chưa hiểu, vẻ mặt lộ rõ một chút bối rối sau cú sốc, chấn động. Yến Sầm nhìn mà thấy đau lòng, ôm lấy y giải thích. Vu An, anh biết chuyện này là một nút thắt và tiếc nuối trong lòng em. Vì vậy, anh đã nhờ giáo sư Lưu Nghệ giúp liên hệ với người phụ trách chính thức của cuộc thi này. Thông thường, việc sửa đổi danh sách người đoạt giải của cuộc thi đã diễn ra cách đây 6-7 năm gần như là điều không thể, nhưng may mắn thay. Sau khi nghe Yến Sầm kể lại toàn bộ sự việc, giáo sư Lưu Nghệ đã lập tức giúp đỡ liên hệ và có được thông tin liên lạc của người phụ trách cuộc thi hiện tại. Sau đó trong một thời gian dài, Yến Sầm đã xoay sở giữa người phụ trách cuộc thi cũ và mới, làm mọi cách để chứng minh cho Lê Vu An. Tất nhiên, để cuối cùng có thể thành công sửa lại danh sách, không thể thiếu một người. Lê Vu An nghe thấy cái tên mà Yến Sầm nhắc đến, không thể tin được, Bùi Hoán, làm sao cậu ta lại đồng ý thừa nhận chuyện thay thế danh hiệu? Yến Sầm nói ngắn gọn, trong mắt hiếm hoi có chút giễu cợt, vì tiền, năm xưa, Bùi Hoán vì danh lợi mà dễ dàng đưa 50 vạn cho An Dương. Và giờ đây, vì tiền, cậu ta sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng và thể diện của mình. người phụ trách chính thức của cuộc thi biết rõ vị trí của nhà họ Yến trong giới ở Đế Kinh. Cộng thêm việc Bùi Hoán tự nguyện giải thích, lại có giáo sư Lưu Nghệ đứng ra bảo lãnh, nên đã giúp trình bày tình huống lên cấp trên. Tiếp theo đó là các tài liệu chứng minh, kháng cáo, trong đó có rất nhiều bước nếu Lê Vu An trực tiếp xuất hiện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng để mang lại cho người yêu một bất ngờ lớn nhất, Yến Sầm chỉ có thể âm thầm chuẩn bị. Quá trình điều chỉnh này đã kéo dài khá lâu, nhưng cuối cùng cũng đạt được kết quả mong muốn. Yến Sầm cầm tấm chứng nhận đưa nó cho Lê Vu An. Vu An, anh biết rằng có nhiều thứ đã qua thì sẽ không thể quay trở lại. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể tái hiện lại cảm giác của lúc đó. Anh không thể trở lại thời gian trước khi tốt nghiệp để ở bên em. Cũng không thể an ủi em vào những năm tháng em cảm thấy mông lung và tủi thân nhất. Nên anh chỉ có thể dùng cách này, dù có vẻ nhỏ nhoi, cùng nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, cùng ngồi trong giảng đường thẫn thờ, cùng đi ăn những món ăn mà thời sinh viên thích, và cùng bước lên sân khấu nhận giải. Những kỷ niệm cũ không thể sửa đổi, thì hãy dùng những trải nghiệm mới để thay thế. Lê Vu An nhận lấy tấm chứng nhận từ tay Yến Sầm. Khi cúi đầu xuống, nước mắt bất ngờ rơi xuống. Y không phải kẻ ngốc, đã sớm nhận ra mọi thứ hôm nay đều là do người yêu mình cố ý sắp đặt. Mọi may mắn và hạnh phúc đều ẩn chứa sự chuẩn bị lâu dài mang tên tình yêu. Từ phía người ấy, đừng khóc nữa. Yến Sầm dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt ướt nơi khóe mắt của Lê Vu An. Trong giọng nói cưng chiều có lẫn chút căng thẳng khó nhận ra. Em vẫn còn có thứ chưa lấy đấy. Lê Vu An nghẹn ngào. Gì cơ? Yến Sầm rút từ túi áo ra một hộp nhung, mở nó ra trước mắt Lê Vu An. Lê Vu An mở to mắt, tâm trạng vừa lắng xuống đã lại dậy sóng. Yến Sầm hít một hơi thật sâu, sự căng thẳng cũng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu anh định làm màn cầu hôn này hoành tráng hơn, nhưng nghĩ đến tính cách của em, sợ em sẽ vì ngại ngùng mà chạy mất. Ngày hôm trước, khi nhận được chứng nhận giải thưởng, anh đã nghĩ, hay là bây giờ đi, dù chỉ có hai người, nhưng cũng đủ rồi. Chiều nay anh nói rằng có chuyện muốn bàn với em sau. Giờ lại phá vỡ lời hứa. Xin lỗi, có thể màn cầu hôn này sẽ làm em cảm thấy bất ngờ. Nhưng từ lâu anh đã muốn làm điều này rồi. Yến Sầm là người thận trọng, nhưng khi gặp Lê Vu An, hắn luôn trở nên bồng bột và liều lĩnh. Người ta nói rằng tình yêu đến hôn nhân cần có một giai đoạn chuyển tiếp. Nhưng từ ngày ấy biết Lê Vu An, thầm thương trộm nhớ, mình, Yến Sầm đã có suy nghĩ muốn gắn bó cả đời. Hắn không muốn đợi nữa, cũng không muốn để Lê Vu An phải chờ đợi thêm nữa. Em nói rằng em muốn trở thành một Yến Sầm khác, nhưng em chính là Lê Vu An duy nhất. Yến Sầm với tất cả chân thành trao nhẫn cho y. Anh muốn cùng em đi hết cuộc đời này. Em đồng ý không? Thời gian như kéo dài ra, dài đến mức cả hai quên cả thở. Lê Vu An siết chặt tấm chứng nhận trong tay. Trong nhịp đập của trái tim, y đã đưa ra câu trả lời. Dĩ nhiên là em đồng ý. Y đã yêu người trước mắt này bao lâu rồi? Làm sao có thể từ chối lời mời đại diện cho cả cuộc đời này? Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, Lê Vu An không thể kìm chế cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy người yêu. Yến Sầm, anh đây, cảm ơn anh. Lê Vu An biết rằng giữa những người yêu nhau nói lời cảm ơn sẽ có phần xa cách. Nhưng trong khoảnh khắc này, y chỉ muốn cảm ơn Yến Sầm. Cảm ơn anh đã bao dung cho những cảm xúc bất an của em. Cảm ơn anh đã chữa lành những vết thương từ gia đình mà em mang theo. Cảm ơn anh đã bù đắp những tiếc nuối của em. Và cảm ơn anh đã chọn yêu em. Cuối cùng, Yến Sầm cũng thả lỏng cơ thể đã căng thẳng suốt cả ngày. Nhẹ nhàng xoa đầu Lê Vu An. Hắn hiểu được những cảm xúc phức tạp mà từ cảm ơn của y ẩn chứa, với sự chân thành mà rõ ràng hắn đáp lại. Anh yêu em, vậy nên câu nói chiều nay, em có thể không ngại ngùng, nói lại một lần nữa không? Lê Vu An với giọng đầy xúc động, ôm chặt Yến Sầm. Em yêu anh, luôn luôn là thế. Tình yêu của Lê Vu An bắt đầu từ năm 18 tuổi, dừng lại ở những tiếc nuối của năm 19 tuổi, cuối cùng đều được Yến Sầm ở tuổi 28 bù đắp trọn vẹn. Những tình cảm thầm kín tưởng chừng như đã bị chôn vùi, cuối cùng sẽ được đáp lại hàng ngàn lần trong những tháng ngày tương lai mang tên cả đời. Toàn văn xong, cách chương.